Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 634. Một nhà độc quyền cục diện, phi thường may mắn, bộ phim này cũng liền như vậy. Không thể so với Trương Tử Di trước nhất bộ, phi thường hoàn mỹ, tốt hơn chỗ nào. Cho nên cũng không cần để ý, còn lại mấy bộ ta cũng không quá coi trọng. Chúng ta chủ yếu là suy nghĩ một chút là có thể tốt hơn tiếp đương, thập nhị cầm tinh. Hindi Medium, dù sao cũng là điện ảnh. Điện ảnh phương diện khả năng xếp hàng phiến sẽ có nghi ngờ. Trước mắt đoạt giải rồi tình huống sẽ khá hơn một chút. Nhưng sơ kỳ xếp hàng phiến vẫn sẽ không bằng buôn bán điện ảnh. Lại nói hai chúng ta bộ phim chiếm đương, không nên làm thành tự mình đánh nhau. Hơn nữa còn muốn cân đối tốt toàn bộ quan hệ, không nên xuất hiện những công ty khác chung nhau nhằm vào chúng ta tình huống. Chu Hạ nhìn một chút chiêu với, nghiêm túc nhắc nhở hắn. Năm nay Hạ Hoa xuất phẩm điện ảnh rất nhiều, tốt đang trong kỳ hạn khó tránh khỏi sẽ không chỉ một bộ. Ừ, ta sẽ cân đối tốt, những công ty khác sớm nhằm vào chúng ta, chỉ là một mực tương đối ẩn núp mà thôi. Lần này, thập nhị cầm tinh lên trước ánh, chúng ta đột nhiên lại đem Hindi Medium rời đương tới đón đương, nhất định sẽ đưa tới mấy cái khác công ty bất mãn, thậm chí đồng thời lên án chúng ta. Trương Chiêu có chút nhức đầu nói, dựa theo công ty nguyên lai an bài, Hindi Medium tháng 11 mới có thể chiếu phim, nhưng bây giờ dắt LSP Venice đoạt giải tin tức tốt. Chu Hạ muốn trước thời hạn chiếu phim, cũng là hết sức chính xác, chỉ là thao tác khá là phiền toái. Vậy cũng không có cách nào, vốn là ý tưởng của ta là tháng 11 trở lên. Làm một bộ điện ảnh, đến lúc đó chỉ sợ cùng đang trong kỳ hạn có Hollywood mảng lớn. Nhưng loại hình chênh lệch rõ ràng, thích người xem vẫn sẽ nhìn, chỉ cần ngồi trên suất cao, xếp hàng phiến cũng sẽ đi lên. Bây giờ nếu được giải sư tử vàng, có quốc nội truyền thông tuyên truyền, mọi người bây giờ cũng thập phần mong đợi, dĩ nhiên muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, không thể lãng phí thời cơ tốt. Chu Hạ cũng biết hắn lúc ấy ở Venice tiếp nhận phỏng vấn lúc, thuận miệng liền nói muốn an bài ở Trung Thu cùng Quốc Khánh đương chiếu phim. Quả thật có chút vội vàng, nhưng sự tình đã như vậy thì nhất định phải làm xong. Trước mắt tháng 11 điện ảnh đang trong kỳ hạn an bài cũng cơ bản đi ra. Hollywood điện ảnh đạt hơn ngũ bộ. Kế hoạch đào tẩu, Tho 2, Đói bụng trò chơi 2, ba bộ Hollywood bán chỗ ngồi điện ảnh bên ngoài. Còn có cũng tham gia LSP Venice, cuộc chiến không trọng lực. Ngoài ra chính là truyện tranh điện ảnh. Sony truyện tranh dưới cờ Colombia ảnh nghiệp xuất phẩm, tinh linh nhà trọ. Này mấy bộ điện ảnh mặc dù cũng không có phòng bán vé đại bạo nổ, nhưng phòng bán vé cũng không thấp. Hơn nữa quan trọng hơn là sẽ phân luồng xếp hàng phiến, đem cho cùng đang trong kỳ hạn quốc sản điện ảnh tạo thành cực lớn uy hiếp. Nhưng chính là bởi vì có này mấy bộ Hollywood điện ảnh tụ tập, quốc sản điện ảnh đều là rối rít tránh lui, có nhấc đương, có lui về phía sau. Chỉ có một bộ vẻ ngoài tương đối khá, Tảo Độc, quyết định ở cuối tháng 11 chiếu phim. Còn lại cơ bản có thể bỏ quên. Chu Hạ ban đầu với Trương Chiêu đám người đem Hindi Medium định ở tháng 11. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, làm một bộ điện ảnh, Hindi Medium bằng vào loại hình khác biệt, cộng thêm tốt tiếng tăm, cũng có khả năng phá vòng vây mà ra, trở thành hắc mã. Nếu như lui về phía sau nữa, vậy thì càng không dễ an bài rồi. Hạ Tuế định Chu Hạ ngoài ra một bộ Tân Nhân Trinh Tham sẽ công chiếu đến sang năm xuân tiết đương, Valentine nghỉ hè đương. Hạ Hoa điện ảnh càng là một bộ mảng lớn tiếp lấy một bộ mảng lớn, lại càng không có Hindi Medium cơ hội tốt gì. Kia tuyên truyền phương diện nếu không khiêm tốn một ít, một bộ văn nghệ điện ảnh bọn họ có thể sẽ tương đối nhẹ coi. Trương Chiêu suy nghĩ một chút, đối với Chu Hạ đề nghị, cũng được, nhưng thực tế thao tác bên trên muốn càng trọng thị. Với điện ảnh hiệp thương tốt xếp hàng phiến sự tình, cụ thể phản điểm phương án, còn có phòng bán vé, ngồi trên suất lên cao gia tăng xếp hàng phiến đẳng các loại, đều phải hiệp thương minh xác. Chu Hạ cảm thấy cũng được, liền gật đầu đáp ứng. Trước mắt, Hindi Medium, nhiệt độ cùng độ chú ý đã rất cao. Hắn và Đường Đường nổi tiếng, hơn nữa điện ảnh đoạt giải, lại vừa là hắn đệ nhất bộ văn nghệ điện ảnh hài hước. Tuyên truyền phương diện không cần lại phô trương lãng phí, ngược lại là có thể đem một ít tuyên truyền phát hành chi phí dùng ở cho điện ảnh phản điểm để cho lợi bên trên. Trương Chiêu minh bạch Chu Hạ ý tứ, gật đầu một cái đáp ứng. Hai người lại thảo luận một hồi, trước tiên đem sắp lên ánh thập nhị cầm tinh sự tình cho an bài xong, lại thương lượng tân nhân trinh tham tuyên truyền sự tình. Cuối cùng Trương Chiêu mới hỏi nổi lên Tiên Kiếm tình huống. Tiên Kiếm, bộ phim này đừng vội, bởi vì lục màn quay chụp vai diễn tương đối nhiều, hậu kỳ đặc hiệu phải nhất định tiêu tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị được. Miễn thời điểm được đến đặc hiệu quá kém, sẽ ảnh hưởng toàn bộ điện ảnh đánh giá. Quả thực không được lời nói, chờ đến sang năm kỳ nghỉ hè đương ở trên cao ánh đi. Chu Hạ nghĩ đến ở Hollywood thời điểm, với Industrial Light và Magic đặc hiệu sư làm việc với nhau tình huống. Với đối phương nghiêm túc trả lời, yêu cầu trễ như vậy sao? Không phải là quốc khánh liền muốn phát hành dự đoán phiến rồi không? Trương Chiêu có chút kinh ngạc, Chu Hạ điện ảnh hắn một loại rất ít hỏi tới, đều là nghe theo an bài. Ừ, phải là, vốn là sang năm tháng 2 phần liền có thể chiếu phim. Bây giờ muốn ít nhất chậm lại 3 tháng, trong đó một ít đặc hiệu bởi vì thúc giục gấp, làm được hiệu quả không được. Ta để cho Industrial Light và Magic tiếp tục hoàn thiện, cho nên thời gian liền muốn đẩy về sau. Tin tức này trước không muốn thả ra ngoài, chờ đến hết năm thời điểm lại thả. Đây cũng là đói bụng kinh doanh rồi. Tốt cơm không sợ trễ, đến thời điểm chỉ cần điện ảnh chất lượng cao, ngược lại sẽ để cho mọi người thấy chúng ta mưu đồ làm việc thái độ. Ta đây an tâm. Trương Chiêu gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Chu Hạ bảng hiệu không thể đập, phải bảo đảm không sơ hở tí nào. Ừ, ngươi có thể an bài Tiểu Thời Đại chiếu phim. Khi đó chính thả nghỉ đông, bọn học sinh đều có thời gian. Hơn nữa chúng ta Hạ Hoa không thể đem mở ra xuân tiết đương thả rồi. Chúng ta đây tiếp theo từ Trung thu bắt đầu đến xuân tiết, trong lúc chiếu phim điện ảnh có thể có điểm nhiều. Lễ độc thân có Me Love From The Star, điện ảnh bản chiếu phim. Nếu Tiên Kiếm chậm lại, kia Bậc Thầy Chia Tay, ta dự định an bài ở xuân tiết đương cùng Valentine trong lúc chiếu phim. Trương Chiêu suy nghĩ một chút, đề nghị Bậc Thầy Chia Tay là vui kịch điện ảnh, vẫn tương đối thích hợp xuân tiết đang trong kỳ hạn, đặc biệt là diễn viên chính Đặng Chiêu cùng Tiểu Hồ Ly, bởi vì Running Brother này đương tống nghệ, 2 năm qua nhân khí đặc biệt cao, chính là chứng minh một chút phòng bán vé hào cho đòi lực. Cũng được, không còn lại điện ảnh liền an bài như vậy đi. Trương Đạo, trở về, tình huống gì? Chu Hạ nhớ tới chuyện này, vội vàng hỏi. Mới vừa quay chụp hoàn thành không bao lâu, ta dự định an bài sang năm tham gia liên hoan phim sau đó. Lại nói chiếu phim sự tình, đúng rồi, Kim Mã còn có nửa tháng để danh danh sách tựu ra tới. Hindi Medium hẳn sẽ đạt được mấy hạng đề danh, đến thời điểm điện ảnh chiếu phim vừa vặn, Trương Chiêu nghĩ đến lập tức đến ngay giải Kim Mã lập. Tức mong đợi, ừ, vậy thì tốt. Bây giờ công ty hàng năm quay chụp 10 mấy bộ, 20 bộ phim, tốt đang trong kỳ hạn điện ảnh nhiều không thể tránh được. Bây giờ công ty chúng ta thành phố giá trị cơ hồ là toàn bộ nghề giá trị sản lượng 1/3. Một nhà độc quyền cục diện đã tạo thành. Chỉ cần không làm phạm pháp sự tình, cũng không cần phải sợ cái gì. Chu Hạ nói xong câu này, nhớ tới một chuyện, vội vàng nhắc nhở. Công ty thuế vụ, đủ loại hợp đồng, diễn viên nộp thuế tình huống đều phải nghiêm khắc quy phạm đứng lên. Ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố, nếu không sau này bị thì phiền toái. Ngàn vạn lần không nên có cái gì âm dương hợp đồng, trốn thuế tình huống phát sinh. Cái này, Trương Chiêu nghe được Chu Hạ lời này, có chút lúng túng, muốn nói lại thôi, thế nào đâu rồi, công ty có loại tình huống này. Chu Hạ nhất thời nghiêm túc, tình huống cụ thể ta cũng không quá hiểu. Nhưng chắc là không tránh được. Toàn bộ nghề loại tình huống này cũng không ít. Dù sao cá nhân thuế. Trương Chiêu lời còn chưa dứt, Chu Hạ tự mình cũng liền năm 2011 nộp vài tỷ thuế. Phía sau đều là lấy xí nghiệp cổ quyền phương thức nạp thuế. Hàng năm nộp thuế bây giờ cũng liền mấy triệu. Nhưng đây cũng là rất nhiều. Quốc nội rất nhiều đại lão bản thậm chí dùng nhất nguyên tiền lương lợi dụng sơ hở tránh thuế. Có thể nói là đã không có lằn ranh. Khác nói với ta cái này. Ta bất kể khác công ty thế nào. Công ty chúng ta, còn có các nghệ nhân đều phải ở hợp pháp phần dự định bên trong vận hành. Người tiếp theo cầm chặt chuyện này. Mau sớm xử lý xong hết. Cuối năm trước không muốn lưu lại nữa bất kỳ cái cán nào. Chu Hạ biết trong vòng bầu không khí như thế. Biết Trương Chiêu chưa chắc sẽ coi trọng, lập tức nghiêm túc với hắn cường điệu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.